Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 119, giáo huấn Lý Ngọc Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa a a, Bách Lý Hồng Trang. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thành thần vương phi liền đắc ý. Thần vương bất quá là một cái nhi tử tư sinh không được sủng ái. Ngươi lại tính ngươi là cái gì? Lý Thừa Càn quát, tức giận khó thở. Lý Thừa Càn cũng bất chấp mọi thứ, trực tiếp đem lời nói giống lên. Tin tức đế Bắc thần là hiên viên ngự thiên nhi tử tư sinh, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Chỉ là không ai ở bên ngoài nói lên thôi. Khi Lý Thừa Càn hô lên lời này, Bách Lý Hồng Trang rõ ràng cảm nhận được bên cạnh truyền đến một trận áp suất làm người hít thở không thông. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Âm thanh lạnh băng đầy áp lực chậm rãi truyền ra. Đế Bắc thần trong mắt gió lốc cây ết ủng bố thổi quét qua, giống như hắc động tản ra lực lượng kinh người. Lý Thừa Càn sửng sốt, đang nói ra lời này hắn liền hối hận. Mặc dù đây là thật sự, nhưng quan hệ đến hoàng gia mặt mũi cũng không thể nói bậy. Nếu là truyền tới đến tai hoàng thượng, hắn có thể bị xui xẻo. Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Đế Bắc thần, Lý Thừa Càn cảm thấy mình phảng phất giống như bị một con hồng thủy mãnh thú nhìn thẳng. Cả người hô hấp đều trở nên khó khăn. Đôi mắt dần dần trừng lớn. Lý Thừa Càn khiếp nhìn Đế Bắc thần. Trước kia hắn chỉ cảm thấy Đế Bắc thần là một người tàn phế không có tác dụng gì. Chưa bao giờ nghĩ tới hắn cũng có một mặt cây ết ủng bố như vậy. Ẩn ẩn một chút, hắn lại cảm thấy Đế Bắc thần so hoàng thượng còn muốn cây ết ủng bố hơn a, sao có thể? Lý Thừa Càn bị cảm giác của chính mình kinh ngạc đến ngây người. Nhưng khí thế này thật sự làm người mặc danh kinh hãi. Đến tột cùng vì cái gì Đế Bắc thần từ sau khi thành thân liền hoàn toàn thay đổi thành một người khác? Nhìn thấy Đế Bắc thần dám uy hiếp Lý Thừa Càn, Lý Ngọc Nguyệt tức giận nói: Ngươi một người tàn phế cũng dám uy hiếp phụ thân ta. Ngươi tính ngươi là thứ gì? Lý Ngọc Nguyệt lại nhìn phía Bách Lý Hồng Trang, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: Bách Lý Hồng Trang, ngươi. Không đợi Lý Ngọc Nguyệt nói chuyện, Bách Lý Hồng Trang liền nghe một đạo tiếng vang thật lớn truyền ra. Ngay sau đó liền nghe được Lý Ngọc Nguyệt điên cuồng thét chói tai. Bởi vì đang ở lúc Lý Ngọc Nguyệt nói ra lời nói, Hắc Mộc động thủ, đơn giản thô bạo một quyền trực tiếp đem Lý Ngọc Nguyệt đánh ra sảnh ngoài, đâm nát đại môn ném tới trong viện. Hắc Mộc trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang. 3 năm này mỗi một lần có người dùng ngôn ngữ vũ nhục thiếu chủ, hắn đều hận không thể trực tiếp giết đối phương. Nhưng thiếu chủ vẫn luôn làm hắn ẩn nhẫn không động thủ. Hôm nay thiếu chủ thế nhưng làm hắn động thủ. Chỉ là từ thái độ trên hắn liền minh bạch thiếu chủ đã có dự tính mới, không hề giống trước đây ẩn nhẫn. Nghĩ đến điểm này, hắn nội tâm liền nhịn không được kích động. Lý Thừa Càn cũng là bị trước mắt một màn sợ ngây người. Sự tình phát sinh nhanh đến mức hắn cũng nhìn không rõ. Hắn thậm chí đều không có phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì. Lý Ngọc Nguyệt cũng đã bị trọng thương. Đế Bắc thần, ngươi xong đời. Lý Thừa Càn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn quả thực không thể tin trước mắt một màn này là thật sự. Cho tới nay người bị khi dễ như Đế Bắc thần dám ra tay với nữ nhi của hắn. Lão hỗn đản, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi hiện tại nếu là không lan, ta không ngại làm ngươi cũng bay ra ngoài. Đế Bắc thần thần sắc đạm nhiên, bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ giống như hắn muốn đá ra ngoài là một con cẩu. Tốt. Tốt, Lý Thừa Càn sắc mặt tái nhợt, trong mắt toàn là thiêu đốt tức giận. Đế Bắc thần, người nhất định sẽ hối hận. Lan, Lý Thừa Càn vội vàng rời đi sảnh ngoài, kéo Lý Ngọc Nguyệt rời khỏi thần vương phủ. Trong lòng âm thầm thề nhất định phải trả thù hai người Đế Bắc thần. Bách Lý Hồng Trang mày liễu hơi nhíu. Một màn trước mắt này xuất sắc đến trình độ vượt qua dự đoán của nàng. Tấu chương xong, cách chương.